Tổng tài cuồng vợ, chương 309, hiểu rõ tâm tư của anh. Góc truyện audio.com. Bây giờ đang mưa to như vậy, anh ấy tới làm gì? Môn Tiểu Nặc nghe xong lập tức đi ra ngoài. Người giúp việc sợ hãi, liền lôi cô lại, cô Ngôn, ở bên ngoài rất lạnh, cô không thể dầm mưa được. Môn Tiểu Nặc vừa muốn nói cái gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở ngoài cửa. Mặc Tây Quyết từ bên ngoài tiến vào, bóng dáng cao to, trên người mang theo một chút khí lạnh, đôi mắt đen nháy sâu thẳm nhìn Môn Tiểu Nặc, cũng không hề nói gì. Người giúp việc ở xung quanh nhìn thấy thế liền như cá bơi bỏ đi. Môn Tiểu Nặc nhìn Mặc Tây Quyết lúc trước còn cảm thấy có lời muốn nói, nhưng mà bây giờ sau khi gặp anh thì những lời đó như mắc kẹt trong cổ họng, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mái tóc màu nâu sẫm của Mặc Tây Quyết vẫn còn một vài hạt mưa dính lên. Anh rất muốn ôm lấy cô, nhưng mà lại sợ khí lạnh trên người mình khiến cô bị ốm. Anh lạnh nhạt nói, tới phục vụ anh tắm. Môn Tiểu Nặc trừng to mắt, tắm sao, ngữ khí nhẹ nhàng. Mặc Tây Quyết nhìn gương mặt của cô hơi đỏ, nụ cười tinh nghịch xuất hiện bên khóe môi của anh. Đừng có nghĩ nhiều, anh chỉ là muốn tẩy hết cái lạnh trên người mình mà thôi. Dường như là để phối hợp với Mặc Tây Quyết, ở bên ngoài vang lên một tiếng sét. Môn Tiểu Nặc giật mình, sau đó gật đầu dịu dàng nói, anh đợi một chút, em đi chuẩn bị nước cho anh. Mặc Tây Quyết nhấc chân bước về phía phòng tắm, không cần đâu, anh tự làm là được rồi, anh sợ cô trượt chân ngã sao? Thực ra sàn nhà ở trong nhà tắm là loại trống trơn. Anh lo lắng thừa rồi. Ở đây tuy rằng không bằng lâu đài, nhưng mà cũng rất xa hoa. Nước ấm được chảy vào trong bồn tắm, mang theo những làm hơi nước mờ ảo. Bàn tay của Mặc Tây Quyết không thuận tiện cho nên Ngôn Tiểu Nặc thành thục cởi quần áo cho anh. Sau đó đỡ anh ngồi vào bồn tắm. Ngôn Tiểu Nặc nhìn ra được, tuy rằng bắp tay của anh không quấn một lớp băng gạc dày cộp, nhưng mà bị thương nặng như vậy vẫn không nên dùng lực mạnh thì hơn. Trong lòng chua xót, cô nhẹ giọng nói, đợi lát nữa tắm xong em bảo bác sĩ kiểm tra tay cho anh. Mặc Tây Quyết dựa người vào bồn tắm, ngữ khí lười biếng, làm sao, em chê anh là một kẻ tàn tật hả? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Môn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, tức giận nói, đôi mắt đen nháy của anh mang theo ý cười. Đừng tức giận, anh chỉ đùa em một chút thôi mà. Môn Tiểu Nặc biết mình bị anh lừa cho nên vội cụp mắt xuống, xấu hổ che giấu đi ánh mắt quan tâm của mình, nhưng mà cũng không thoát khỏi đôi mắt của Mặc Tây Quyết. Anh hỏi, không tức giận nữa hả? Tức giận, Môn Tiểu Nặc bước tới sau lưng của anh, ra hiệu anh cúi đầu xuống, sau đó gội đầu cho anh. Gương mặt của Mặc Tây Quyết càng trở nên sắc nét hơn. Anh trầm giọng nói, tại sao vẫn còn tức giận? Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng mát xa thái dương của anh, trong đôi mắt đào hoa là sự ấm ức. Chuyện gì anh cũng tự mình gánh vác, ngay cả em cũng không chịu nói, khiến cho em suốt ngày lo lắng. Anh bảo sao em có thể không tức giận được chứ? Mặc Tây Quyết trầm mặc một lúc mới nói, Môn Tiểu Nặc, anh không cố ý giấu em. Giấu cũng giấu rồi, còn nói không cố ý với chả cố ý. Môn Tiểu Nặc lẩm bẩm cau nhau một câu. Mặc Tây Quyết thở dài. Nếu như chuyện này mà không xử lý được thì sao? Vi Nhi là loại người có tâm tư như thế nào? Chắc em cũng biết một chút chứ. Không chỉ có tâm tư kín đáo mà làm việc còn rất quyết đoán. Mặc dù thời gian mà Môn Tiểu Nặc và Vi Nhi quen biết nhau là rất ngắn, nhưng mà cũng nên cảm nhận được một chút. Môn Tiểu Nặc cũng cho là đúng. Nếu như mà thất bại, thì chỉ sợ giây phút này trời đất đảo lộn rồi. Mặc Tây Quyết cũng không đối diện với cô. Nhìn thấy cô không nói gì thì Mặc Tây Quyết biết cô cũng đã hiểu cho mình rồi. Nhưng mà hiểu không có nghĩa là sẽ tha thứ. Anh thở nhẹ ra, sau đó nhắm mắt vào. Môn Tiểu Nặc nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, trong lòng lại đau đớn. Bàn tay đang mát xa của cô càng dịu dàng nhẹ nhàng hơn. Từ trước tới giờ, anh ấy đều dùng biện pháp riêng của anh để bảo vệ cô. Tuy rằng cô luôn ở trong tình trạng không biết gì, nhưng mà cô cũng bắt đầu hiểu được tâm tư của anh đối với cô. Môn Tiểu Nặc cầm vòi nước xả sạch bọt trên đầu của anh. Bàn tay cô tỉ mỉ luồn vào từng chân tóc của anh. Mái tóc hạt rẻ của anh mượt mà khiến cho gương mặt của anh càng thêm tinh tế. Lông mày cương nghị, sống mũi cao, gương mặt thanh tú, Môn Tiểu Nặc đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên trên trán của anh. Mạc Tây Quyết đang hơi nhắm mắt, cảm nhận được nụ hôn của cô thì lập tức mở mắt ra. Hơi thở dịu dàng của cô gần sát anh, tới mức anh có thể cảm nhận được sự mật ngọt và tình yêu trong mắt cô. Môn Tiểu Nặc đặt tay lên thành bồn tắm, mái tóc dài mượt của cô nhẹ nhàng rơi xuống. Mạc Tây Quyết hài hước nói, anh vẫn là một người tàn tật cho nên em không được vô lễ với anh. Môn Tiểu Nặc bật cười, bàn tay nhỏ nâng cằm của anh lên. Cô nói, dựa vào cái gì mà em không thể vô lễ với anh? Đôi mắt của Mạc Tây Quyết cụp xuống, anh cố tình cứng rắn. Gan to rồi nhỉ, Môn Tiểu Nặc nhìn thấy cơ thể của anh đã có sự thay đổi. Nên không dám nói gì nữa. Cô cũng không muốn Mạc Tây Quyết phải chịu ấm ức. Cô đứng dậy đi lấy khăn tắm cho Mạc Tây Quyết. Sau đó lại giúp anh mặc quần áo. Ở bên ngoài của sổ mưa vẫn đang rơi. Mà ở bên trong phòng bệnh là cảnh xuân mờ ảo. Mạc Tây Quyết ôm Môn Tiểu Nặc nằm trên giường. Nhìn cảnh mưa bên ngoài. Đợi thời tiết tốt lên rồi trở về lâu đài. Mạc Tây Quyết hôn lên tóc cô. Giọng nói trầm thấp, cho phép em đi Nam Sơn ở một ngày. Buổi tối nhất định phải về. Môn Tiểu Nặc cười nhẹ. Với tính cách đá đạo của anh thì đây chắc là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Cô nghiêng đầu hôn lên cằm của anh. Còn anh lại nhân cơ hội này hôn cô. Nụ hôn của anh mạnh mẽ khiến cô không thể trốn thoát. Mấy ngày rồi không được ngửi mùi thơm của cô, hôm nay là cơ hội hiếm có. Động tác của Mạc Tây Quyết càng ngày càng tùy hứng hơn. Môn Tiểu Nặc đỏ bừng mặt, cô ôm lấy cổ anh nhắm mắt lại tùy anh muốn làm gì thì làm. Áo ngủ của Mạc Tây Quyết tụt xuống một chút, lộ ra một mảng thịt. Môn Tiểu Nặc vừa nhìn thì mặt đỏ bừng. Cứ như thế này thì chỉ sợ hai người họ sẽ mất khống chế mất. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, Mạc Tây Quyết, em, sự khó chịu trong giọng nói của cô sao Mạc Tây Quyết có thể không nghe ra được. Mạc Tây Quyết ôm chặt cô vào lòng, không động đậy nữa, Môn Tiểu Nặc ôm lấy eo của anh, cô chỉ cảm thấy đầu rất nặng, cô muốn đi ngủ rồi. Mạc Tây Quyết vỗ nhẹ đầu cô, cúi đầu xuống nhìn cô đang ngủ, gương mặt trắng hồng tinh tế. Giống như một bông hoa sen mới nở thuần khiết và quyến rũ. Đây là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn cẩn thận bảo vệ. Và cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn trân trọng. Mặc dù lúc anh và cô nổi nóng với nhau, anh vừa lo vừa tức, có lúc chỉ ước gì có thể mổ tim của cô ra xem. Xem bên trong có anh hay không. Nhưng mà bây giờ nhìn cô đang yên tĩnh nằm ở trong lòng mình. Nhìn cánh tay của cô ôm lấy eo mình, thì anh cảm thấy tất cả khổ sở đều xứng đáng. Anh tình nguyện bỏ ra mọi thứ để đổi lấy sự bình yên của cô. Môn Tiểu Nặc, anh dịu dàng gọi tên cô, sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên chỉ lẩm bẩm ở đầu môi. Lúc tỉnh lại, Mạc Tây Quyết đang ngồi quay lưng về phía Môn Tiểu Nặc. Hình như đang làm cái gì đó. Môn Tiểu Nặc tò mò nhìn theo. Phát hiện ra anh đang gấp hoa hồng giấy, một bàn tay của anh không nâng lên được, còn một bàn khác thì chỉ có thể thả xuống. Từ góc độ của Môn Tiểu Nặc nhìn thấy rất rõ, nếu như là bình thường thì cô sẽ trêu anh là một người bình thường mà lại đi làm những thứ thủ công này. Nhưng mà bây giờ, sống mũi của cô có chút chua xót. Tên ngốc này, tất cả tinh thần của Mạc Tây Quyết đều tập trung trên bông hoa hồng giấy. Cho nên hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh phía sau. Anh đặt bông hoa đã gấp xong lên chiếc bình thủy tinh ở trên bàn. Chiếc bình thủy tinh trong suốt phối hợp với hoa hồng đỏ mang một màu sắc tươi sáng. Mạc Tây Quyết hơi giật mình khi xoay người lại thì nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang ngồi trên giường. Đôi mắt của cô hơi hồng. Anh, tại sao anh lại làm cái này? Cô chỉ hoa bách hợp ở đầu giường. Chẳng phải đã có hoa rồi sao? Giọng nói từ tính của Mạc Tây Quyết vang lên, Nghe nói tâm trạng của phụ nữ mang thai mà vui thì sẽ có lợi đối với việc hồi phục cơ thể. Ngừng một lúc anh lại nói, em thích hoa hồng, nhưng mà anh lại bị dị ứng với nó. Cho nên anh liền nghĩ cách này. Có phải anh rất thông minh? Thông minh cái gì mà thông minh? Ngốc thì có, Môn Tiểu Nặc cắn môi. Đau lòng nói, tay của anh vẫn chưa khỏi. Bây giờ anh gấp rất thành thục rồi. Mạc Tây Quyết cười, Tiểu Toàn dạy anh cách đơn giản nhất. Bà chủ Toàn Cơ dạy anh sao? Với tính cách của bà chủ Toàn Cơ, sợ rằng, cách chương.